Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, bất ngờ. Yasuda Ryoko thu hoạch, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi hèn hả? Ngươi, đối với Đường Nhai mà nói, thời khắc này tình hình, đương nhiên là tương đối không cam. Hắn làm sao biết phòng bị đến Dịch Tiểu Phi có thủ đoạn như vậy? Trước tập kích mình, cắn mình một hớp, hẳn là cổ trùng. Cái này cổ trùng, không đơn giản, độc này làm bắt đầu trải rộng toàn thân, liền trong cơ thể chân nguyên lực cũng áp chế không xuống. Cả người trên đất run rẩy, trong miệng tràn ra nhiều máu tươi, từng ngụm thở hổn hển. Đây không phải là hèn hạ. Đây là thủ đoạn, nó là ta người giúp. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, nếu là không có Tiểu Kim trợ giúp, quả thật rất khó bắt lại Đường Nhai. Đối với Đường Nhai, hôm nay thảm trạng, không cần đồng tình, bởi vì phải là Dịch Tiểu Phi thua, có lẽ sẽ hơn nữa thảm. Đáng ghét, ta, không cam lòng, đường đường tiên thiên hậu kỳ. Vẫn có tỷ lệ trở thành thiên cảnh, ở trong đường môn đều có thân phận và địa vị nhất định. Có thể qua rất tốt sinh hoạt, nhưng là bây giờ đâu? Thua ở trước mắt tiểu tử trên tay, nghe lại tới Đường Nhai gầm to. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, chân phải chợt nâng lên, có chân nguyên lực ngưng tụ lên, một cước dậm ở Đường Nhai ngực, một cước này đạp. Đường Nhai hơi quẩy người một cái, cả người đôi mắt trợn to, hoàn toàn chết đi, âm mềm sau đó, Đường Nhai thi thể bắt đầu nóng chảy mờ. Ai, chẳng qua là ngay sau đó Dịch Tiểu Phi, cả người thần kinh căng thẳng thật chặt, có mình bị nhìn chăm chú cảm giác, chợt xoay người, cái này xoay người nhìn, có một người vỗ tay, chậm rãi đi tới. Quen thuộc kia dáng người, để cho Dịch Tiểu Phi có chút kinh ngạc. Dịch tiên sinh, thật là thủ đoạn à? Thật sự là thật là thủ đoạn, uổng ta lo lắng ngươi, cũng không cần ta ra tay. Xem ra Ryoko ta nhìn trúng người, quả nhiên là một cái rất mạnh người đàn ông. Vậy mềm và thanh âm, quần áo một bộ quần áo thường, chính là Yasuda Ryoko. Bằng vào cái này Yasuda Ryoko thực lực, nếu là không lộ mặt, vậy ẩn núp bóng người thủ đoạn, Dịch Tiểu Phi có thể không phát hiện được. Thế nào, Dịch tiên sinh, tựa hồ rất không hy vọng thấy Ryoko ta à? Ryoko chẳng lẽ cứ như vậy chọc ngươi ghét sao? Yasuda Ryoko che miệng cười một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Bây giờ ngươi, thật rất ghét. Tại sao nói như vậy đâu? Dịch tiên sinh cho ta một cái lý do được không? Đồ muốn cùng phân ngươi. Chẳng lẽ ngươi không được? Yasuda Ryoko như vậy xuất hiện. Bên này thiên linh tinh sự việc. Trước nhất định là nghe được. Cái này thiên linh tinh. Yasuda Ryoko nhưng mà thiên cảnh thực lực. Hơn nữa có sức hấp dẫn. Nguyên lai là như vậy à? Dịch tiên sinh. Ryoko đối với ngươi tốt như vậy, liền cho một chút sao? Nếu không Ryoko tức giận, nhưng mà rất nóng nảy, chính là đang uy hiếp ta rồi. Đối với Yasuda Ryoko, Dịch Tiểu Phi thật vẫn đoán không ra, không tính là uy hiếp. Dĩ nhiên muốn Dịch tiên sinh ngươi tự nguyện, cũng để cho ta xem Dịch tiên sinh ngươi thành ý. Ryoko ở trong lòng ngươi địa vị có nhiều ít? Được, chia 5 năm, lấy được thiên linh tinh, ngươi một nửa ta một nửa. Dịch Tiểu Phi dứt khoát mở miệng nói, cái này làm cho Yasuda Ryoko không khỏi gật đầu một cái. Rất công đạo phân phối, nếu cầm thiên linh tinh, vậy Ryoko ta nhất định sẽ làm việc. Làm việc, làm chuyện gì? Dịch tiên sinh, xem ra ngươi thật sự là hồ đồ. Người giết chẳng qua là Đường Nhai một người, thành phố Trung Hải đường môn chân chính thành viên nòng cốt. Vẫn là có không ít chỗ này, nhưng không thể để cho đường môn biết, nếu không chúng ta một khối thiên linh tinh cũng không có. Cho nên, những người đó ta tới xử lý, không chừa một mống xử lý xong. Vì cái này thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản, đáng giá. Yasuda Ryoko cười một tiếng, trên người triển lộ ra ý định giết người. Được, vậy thì làm phiền tiểu thư Ryoko. Yasuda Ryoko nguyện ý động thủ, dịch tiểu phi đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Người của đường môn, Yasuda Ryoko vẫn có thể đối phó rất nhiều. Vậy một nửa thiên linh tinh coi như là thù lao. Không phiền toái, không phiền toái. Chúng ta cùng đi ăn khuya như thế nào? Yasuda Ryoko mở miệng nói. Không thể nghi ngờ là ở mời dịch tiểu phi. Cái này ngược lại không cần. Sau này có chính là cơ hội ăn. Ta có chuyện đi trước. Dịch tiểu phi cười một tiếng. Ngay sau đó thân thể lắc lư một cái. Vọt ra, trực tiếp lựa chọn rời đi. Yasuda Ryoko nhìn dịch tiểu phi rời đi hình bóng. Quyến rũ cười một tiếng. Thật sợ ta ăn ngươi vậy. Bất quá ngươi thật vẫn là rất đặc biệt. Sợ rằng trở thành thiên cảnh cũng sắp đi. Đối với Yasuda Ryoko mà nói, nàng cảm giác không có sai. Dịch tiểu phi trên người có một cổ rất đặc biệt hơi thở. Đối với mình rất có hấp dẫn. Ánh mắt quét qua nơi này tài nguyên khoáng sản. Bên này có thể phát hiện thiên linh tinh. Thật vẫn là một khoản rất tốt thu vào. Dĩ nhiên cái này thu vào là chỉ thay mặt thiên linh tinh. Thiên cảnh thực lực, có thể có được thiên linh tinh. Thực lực tăng lên chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Còn như dịch tiểu phi tại sao phải thiên linh tinh? Ở Yauda Ryoko phỏng đoán trong, hoặc là vì sau này trở thành thiên cảnh chuẩn bị, hoặc là dịch tiểu phi sau lưng, thì có núi dựa. Núi dựa thực lực chính là trời cảnh thực lực người. Chỉ có cái này hai cái nhân tố. Còn như dịch tiểu phi có thể hấp thu thiên linh tinh. Cái này ở Yasuda Ryoko trong lòng là tuyệt đối không khả năng. Thiên cảnh dưới có thể cảm thụ thiên linh tinh năng lượng ba động, cũng không thể hấp thu. Đây coi như là thông thường, còn thật sự là lớn thu hoạch. Bất quá đường môn cá tạp thì phải ta động thủ trừ đi, tránh cho tin tức tiết lộ ra ngoài. Yasuda Ryoko ngay sau đó cũng rời đi nơi này tài nguyên khoáng sản. Sau khi rời đi dịch tiểu phi, trở lại Tần Hải Phách chỗ ở. Bất quá lần này nhặt xác ngược lại không cần. Dẫu sao tối nay tới người, chẳng qua là đường nhai. Dịch tiểu phi đã hủy thi diệt tích, chỉ là để phân phó liền đoạn trí khoan một tiếng. Sau này muốn càng thêm đề phòng. Cái này thiên linh tinh tin tức hôm nay trình độ tiết lộ ra ngoài, dịch tiểu phi cũng không có bản lãnh hoàn toàn bảo vệ. Nếu có thể đột phá đến thiên cảnh, vậy ngược lại không cần quá mức xê lòng. Thiên cảnh uy thế muốn cướp lấy, rất nhiều người cũng biết thật tốt cân nhắc một chút. Dĩ nhiên nếu là cái này thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản ẩn chứa thiên linh tinh đạt tới một cái to lớn số lượng, vậy tức chính là thiên cảnh, đều rất khó khăn, hết thảy đều phải lấy lợi ích lớn nhỏ làm chuẩn, nhìn đối phương có phải hay không nguyện ý trả giá thật lớn. Nghỉ ngơi một hồi, dịch tiểu phi liền được đưa đến liền trong nhà trọ độc thân. Đã sấp xỉ rạng sáng, nhà trọ người cũng không sai biệt lắm ngủ, dịch tiểu phi tiến vào trong phòng. Thân thể vẫn là cảm giác ê ẩm, cùng tiên thiên hậu kỳ cảnh người giao chiến, thể năng tiêu hao rất lớn, huống chi dịch tiểu phi là tăng phúc thực lực, chân chính bây giờ có được thực lực là tiên thiên sơ kỳ thôi. Tiểu phi, cái đó người phụ nữ nước Nhật, thật vẫn may mắn, phân bố một nửa thiên linh tinh, đau tìm chết ta, chờ ngươi trở thành thiên cảnh. Mẹ, ta cũng không gan hắn mẹ. Người thằng nhóc này, vạn nhất mẹ nàng dáng điệu không tệ đâu. Người chi là tốt nhất. Người biết không, chân thực không được. Người cho ta làm cái này nước Nhật phụ nữ là được. CMN, muốn thiên linh tinh, sau này cầm thân thể tới còn. Cười êm hiểm, ở dịch tiểu phi trong đầu. vảy con lươn thân thể. Giờ phút này triển lộ ra mặt mũi. Có nhiều thô bỉ thì có nhiều thô bỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyenciv.com/sieu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.